dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, có chút không đúng. Aoki Tsukasa xem ngây người. Hắn dựa theo Sora kiến nghị lựa chọn một cái đầu đường xó chợ anh hùng. Thành thành thật thật ở tại lên đường trộn lẫn tiền kiếm kinh nghiệm. Kết quả, đường lính mới ra tới 3 phút, ven đường trống không huynh muội liền truyền đến song sát tin tức. Aoki Tsukasa đem trong trò chơi màn ảnh cắt qua đi xem xét. Hai huynh muội thanh máu đều chỉ còn lại không tới 100 điểm. Nguyên bản một lần hết sức mạo hiểm kích thích đối đường đánh giết. Nhưng từ trong giọng nói nghe được đến xem, lại hoàn toàn là hai người trong tính toán. Hai người bọn họ không chỉ đoán chắc thế nào mới có thể đánh giết đối phương. Thậm chí liên sát xong đối phương tại hai người mình còn thừa lại nhiều ít máu đều tính toán rõ ràng. Hai người bọn họ hoàn thành đánh giết, tựa như bù đắp lại tiểu binh giống như nhẹ nhõm. Aoki Tsukasa còn không có nghĩ rõ ràng hai người bọn họ sao có thể nắm trò chơi chơi đơn giản. Như vậy, đường giữa Ruri Goko cùng Sora cũng đánh giết đối diện bên trong. Aoki Tsukasa mới nấu đến đợt thứ nhất tiểu binh đến tháp dưới. Thật vất vả ăn hai tên lính quen. Ven đường lại truyền tới đánh chết tin tức. Lúc này, trống không huynh muội không chỉ giết đối diện hai cái ven đường nhân vật, còn đem đối diện mai phục tại ven đường đánh giá anh hùng cũng làm thịt rồi. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy, giống như Sora bắt đầu dự đoán. Này nguyên một cục trò chơi, Aoki Tsukasa thật cũng chỉ là tại tháp hạ thành thành thật thật hòa với kinh nghiệm. Liền dùng nghiền ép ưu thế thắng được tranh tài. Giữa trời trắng đẩy ven đường tháp phòng ngự nhường Aoki Tsukasa đi tới đường phát dục thời điểm. Đối diện hai người nhân vật đẳng cấp làm càn làm bậy so Aoki Tsukasa cái này đầu đường xó chợ còn thấp cấp 3. Liền liền Aoki Tsukasa chờ đánh xong trò chơi, chiến tích đều là 4-0, càng đừng đề cập Sora bọn hắn. Tại Aoki Tsukasa trong mắt được cho là đỉnh tiêm phân đoạn. Tại bọn hắn đánh lên đến tựa như là ba ba đánh nhi tử. Chơi ba thanh, trống không huynh muội liền biểu thị không có ý nghĩa, muốn đi đánh khác trò chơi, mà Sora cũng có chút mệt mỏi đề nghị lần sau chơi tiếp. Đoàn người liền riêng phần mình ló cao, lại cùng Sora chơi một hồi khác trò chơi. 4 giờ vừa qua khỏi, Aoki Tsukasa liền mang theo nàng rời đi quán net, thẳng đến cửa hàng mà đi. Tốt xấu cũng phải bước sang năm mới rồi, dù sao cũng phải mua chút quần áo mới tới, mua cho mình mấy bộ mùa đông mặc quần áo, một đôi giày mới. Aoki Tsukasa trả lại Sora cũng mua hai bộ quần áo, một bộ thường phục, một bộ trong nhà mặc màu trắng váy liền áo. Sora hết sức thích mặc váy liền áo, mà lại đại bộ phận đều là màu trắng. Cũng may Aoki Tsukasa bình thường cũng không tốn cái gì tiền. Trước đó tiền đại bộ phận cũng đều còn tồn lấy, mua chút quần áo vẫn là rất nhẹ nhàng. Mua quần áo, Aoki Tsukasa nhìn đồng hồ, có chút tiếc nuối đối bên cạnh mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi Sora ôn nhu nói. Thật có lỗi, ban đầu muốn mang ngươi tới thành phố ăn cơm chiều, nhưng là như vậy lời khả năng liền không đuổi kịp xe. Về nhà ta nấu cơm cho ngươi ăn đi. Sora gật gật đầu, dùng sức trừng mắt nhìn. Nàng chỉ cảm giác mình đi theo Aoki Tsukasa đi dạo một buổi chiều đều có chút mệt dã rời, nàng thể lực thật sự là có chút quá kém. Aoki Tsukasa cùng nàng ngồi lên về nhà xe buýt. Mới vừa lên xe không bao lâu, nàng liền ghé vào Aoki Tsukasa đầu vai phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Aoki Tsukasa nhìn ngoài cửa sổ, không biết hay không nhìn ngoài cửa sổ. Mãi đến xuống xe, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, đưa nàng đánh thức. Mệt không? Aoki Tsukasa lôi kéo tay của nàng. Xuống xe tại nông thôn đã tối tăm, trên đường nhỏ mới đi 10 phút đồng hồ. nàng cũng có chút hô hấp tăng tốc, suýt mồ hôi trán. Không, không có chuyện gì. Sora lắc đầu liên tục. Aoki Tsukasa cũng đã cười ngồi xổm xuống. Sora do dự một chút, ghé vào phía sau lưng của hắn bên trên, khiến cho hắn cõng chính mình tiếp tục đi, trở lại Chiba về sau, dù nhất định lại sẽ mở bắt đầu bận rộn đi. Khi đó, cơ hội như vậy khẳng định hội càng lúc càng ít. Sora đầu nhỏ khoác lên đầu vai của hắn, nhìn xem đã tối xuống bầu trời, thở dài thườn thượt một hơi. Làm sao vậy? Aoki Tsukasa nghe được tiếng thở dài của nàng. Sora nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn. Không có việc gì, quan lại tại, thật sự là quá tốt. Ngươi cũng thế. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng đáp lại một câu. Hắn cõng Sora chậm rãi đi, bộ pháp vững vàng. Sora chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng an bình, bất chi bất giác vậy mà nằm sấp trên vai của hắn, phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Ngủ đi, tỉnh ngủ thì đến nhà. Aoki Tsukasa đi càng chậm hơn, hắn nhẹ nhàng khom người xuống để cho nàng bò thoải mái hơn mấy phần. Hôm sau, Aoki Tsukasa chủ động đi bái phòng Masuura Koharu, cùng nàng hàn huyên trò chuyện bóng rổ, hàn huyên trò chuyện chuyện của mình, cũng hàn huyên trò chuyện Chiba kiến thức. Sau cùng, tại nàng bao hàm mong đợi gặp lại âm thanh bên trong, về tới nhà, cùng Sora trong nhà ấm áp mà bình thản qua mấy ngày. Cuối cùng đã tới năm mới. Lâu nay, Aoki Tsukasa hưởng thụ lấy một xuống gia đình không khí. Mặc dù Sora Zaza còn là ưa thích một người đợi, nhưng coi như thế, tại năm mới một ngày này, hắn cũng không nói gì thêm đả thương người. Người một nhà bình an, thật vui vẻ vượt qua năm mới. Năm mới về sau, Aoki Tsukasa liền dẫn Sora trở về Yachiyo thành phố. Buổi chiều, vừa mới tốt Sora liền ghé vào trên giường của mình làm sao cũng không đứng dậy nổi. Dựa theo nàng tới nói, nàng tại nông thôn thời điểm, không biết có nhiều hoài niệm chính mình phòng nhỏ. Aoki Tsukasa nhìn bộ dáng của nàng, liền để cho nàng một người tại gian phòng nghỉ ngơi thật tốt, chơi chơi đùa, mà hắn thì thay quần áo khác, liền thẳng đến Busujima lưu đạo quán mà đi. Vừa mới đẩy cửa, Aoki Tsukasa liền nghe đến Busujima Saeko dường như phát tiết, bao hàm mệt mỏi khí ôn tồn. Cáp, nàng tại đạo quán trung ương, hung hăng chém vào trong tay đao gỗ. Mãi đến Aoki Tsukasa đẩy cửa ra, nàng mới hơi kinh ngạc dừng tay lại. Su, Saeko, Aoki Tsukasa cười đối nàng khoát tay áo. Trong tay còn cầm hai cái chứa tràn đầy túi nhựa. Busujima Saeko lúc này sớm đã đầu đầy là mồ hôi. Trên người có chút giày kiếm đạo phục đều bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp. Nàng cầm tay áo xoa xoa mặt, có chút thẹn thùng nhìn xem hắn. Làm sao không nói trước lên tiếng kêu gọi, liền là vừa trở về, muốn gặp ngươi, lại tới. Aoki Tsukasa cười, nhìn xem nàng. Ăn cơm buổi trưa sao? Busujima Saeko há to miệng, cuối cùng chỉ là có chút xin lỗi cười cười. Không có, thật ổn cho ngươi còn có sức lực luyện đến xế chiều tới. Aoki Tsukasa thả đồ xuống, đi đến bên người nàng, nhặt lên nàng đặt vào một bên khăn mặt, cho nàng lau mồ hôi. Busujima Saeko trên mặt hơi đỏ lên, ta tự mình tới là được. Aoki Tsukasa lắc đầu, mỉm cười, vẫn là tại ta còn có thể làm chuyện này thời điểm. Để cho ta làm nhiều một hồi đi. Thật là, nói hình như về sau liền sẽ không tạm biệt giống như. Busujima Saeko biểu lộ lại khó nén vẻ mệt mỏi. Aoki Tsukasa chỉ là yên lặng cho nàng lau xong mồ hôi. Tốt, hơi nghỉ ngơi một hồi đi. Có lẽ về sau ngươi thật sự không muốn nhìn thấy ta cũng nói không chính xác đây. Nói thật, hiện đang đối mặt Busujima Saeko, Aoki Tsukasa đều có chút chột dạ. Hắn có nghĩ qua cùng Saeko nói rõ hiện tại tình huống của mình, nói rõ ràng mình bây giờ tại nàng và Sora ở giữa đung đưa trái phải bất định, nói rõ ràng chính mình mấy ngày nay suy nghĩ, chỗ cảm nhận được đồ vật, có thể là hắn không thể Busujima Saeko trên tâm lý vấn đề còn chưa giải quyết. Càng thêm cấp bách là nàng lúc này còn có càng nhiều chuyện phiền toái bày ở trước mắt. Hắn sao có thể chỉ biết trong lòng mình thoải mái, lại làm cho Busujima Saeko ngay tại lúc này mang càng lớn gánh vác đâu. Aoki Tsukasa thầm cười khổ lấy, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hiện tại đối với Busujima Saeko mà nói, có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi đối mặt. Hắn không có thể làm cho mình trở thành nàng trở ngại cùng gánh vác. Hắn khẳng định hội nói rõ hết thảy, cấp cho Busujima Saeko tự mình lựa chọn cơ hội. Nhưng tại cơ hội kia cùng thời cơ đến trước khi đến, hắn cho rằng vẫn là tạm thời không nói cho Busujima Saeko tương đối tốt một chút. Hắn hội trong khoảng thời gian này tận lực bảo trì lại cùng Sora khoảng cách, làm tốt một người bạn trai nên làm hết thảy, tựa như trước đó một dạng. Hắn bỗng nhiên vươn tay ra, bắt lấy nàng cánh tay, ngón tay nhéo nhéo, cơ bắp trạng thái căng thẳng để cho người ta quả thực có chút lo lắng. Busujima Saeko quay đầu đi, mấy ngày không có gặp Aoki Tsukasa, nói thật, nàng thật đúng là có chút nhớ hắn. Điểm này theo nàng đỏ lên gương mặt liền có thể nhìn ra cái 7-8 phần. Chỉ là lúc này, nàng vẫn là cúi đầu nhỏ giọng cự tuyệt. Ta còn muốn luyện thêm một hồi. Hăng quá hóa dở, Aoki Tsukasa đưa tay, tại nàng cánh tay lên hơi hơi dùng sức đè lên. Busujima Saeko nhất thời đau nhíu mày. Này đau nhức, vấn đề liền đã không nhỏ. Nếu như không nghĩ mấy ngày nữa liền kiếm đều bắt không kín, liền nghe ta, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm nàng. Busujima Saeko do dự một chút, nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ngươi đi dội cái nước, thay cái quần áo, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Aoki Tsukasa sờ lên đầu của nàng. Busujima Saeko muốn cự tuyệt, lại bị hắn không nói lời gì kéo trở về phòng, đẩy vào trong phòng tắm. Busujima Saeko nhìn xem hắn quay người hướng đi phòng bếp, ngượng ngùng cười dần dần nhạt đi, ngón tay tại rửa mặt chỉ đánh một lát, nhìn xem trong gương chính mình, rơi vào trầm tư. Su hôm nay có chút không đúng đây. Năm mới mấy ngày nay hắn nên đều tại cùng với Sora đi, là xảy ra chuyện gì sao? Nàng hơi hơi nheo lại mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?